Quan hệ bất chính muội muội. Chương 51, đến lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa chìa khóa xe cho chú bảo vệ rồi bế cô vào nhà. Cô vẫn còn ngại ngùng nên cắm đầu xuống đất mà đi. Vừa đi anh vừa nói. Em mau vào tắm rửa đi. Cô bất ngờ nhìn anh. Anh vừa gọi cô là em sao? Trái tim không hiểu sao vì một câu nói mà rộn ràng đến vậy. Miệng cứ không ngừng cười mỉm. Trước khi vào sảnh, cô níu tay hỏi nhỏ. Tạm thời quan hệ của chúng ta anh có thể giữ bí mật không? Anh cười nhẹ, ân cần nhìn cô. Nếu em muốn, anh đưa cô lên đến tận phòng. Khi cô định mở cửa vào phòng thì anh kéo tay cô lại. Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cô. Cô xấu hổ nhìn anh. Chào tạm biệt anh rồi đóng cửa. Cô ôm mặt đỏ bừng nằm dài trên giường lớn. Giờ cô là bạn gái của anh đúng không? Cô thử đưa tay véo má mình. Đau thật, vậy chắc chắn không phải là mơ rồi. Còn anh, ngồi trong căn phòng tối suy tư. Anh cầm điện thoại, nhấn một dãy số dài. Đầu dây bên kia lên tiếng trước. Giám đốc có gì sai bảo. Anh lạnh giọng nói. Chuẩn bị hợp đồng chuyển giao cổ phần đi. Bên kia nhận lệnh liền cúp máy. Anh bật máy tính nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình chính là hồ sơ đầy đủ từ hồ sơ đại học đến sơ yếu lý lịch chi tiết của cô. Anh đưa mắt nhìn tấm hình của mẹ. Đáy mắt thể hiện sự căm thù. Trầm giọng nói. Trách là phải trách mẹ cô. Chính bà ta đã đẩy mẹ tôi đến con đường chết. Đã đến lúc trò chơi thật sự bắt đầu rồi. Nhất Ngũ đang bận rộn với đống tài liệu chất đống. Cửa vang lên tiếng cốc cốc. Anh nói ngắn gọn. Vào đi. Thư ký vào cúi đầu đưa máy tính trên bàn làm việc. Nhất Ngũ ngừng tay nhìn vào màn hình. Khó hiểu nhìn thư ký. Thư ký nhanh chóng giải thích. Cổ phần của cô Khiết Băng đã được Vũ Băng Lãnh gửi đi một nửa rồi. Nhất Ngũ nhìn lại vào màn hình máy tính. Thấp giọng nói. Vậy là cuộc trả thù của Vũ Băng Hàn đã bắt đầu rồi. Sau đó, Nhất Ngũ gấp gáp ra lệnh cho thư ký. Sáng mai chuẩn bị xe thật sớm. Tôi sẽ đến gặp Khiết Băng. Thư ký gật đầu hiểu ý, mang theo máy tính ra ngoài. Nhất Ngũ nhìn về thành phố đêm. Trong lòng có chút suy tư. Lần này, hãy để tôi đối đầu với cậu. Cô vừa thức dậy đã chạy đi tìm anh. Nhưng kết quả là anh đã đi đến công ty từ tối hôm qua. Cô buồn bã đi xuống lầu. Lặng lẽ đi học. Đi được nửa đường thì một chiếc xe màu đen chặn đầu xe khiến cô đập thẳng vào thành xe. Nhất Ngũ bước xuống đập cửa. Này này. Khiết Băng, là tớ đây. Cô vì đập đầu mà ôm đầu đau. Mở cửa liền cho anh một trận. Này, cậu đi xe không có mắt à? Nhất Ngũ gấp gáp kéo tay cô lên xe nói. Đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cô không hiểu chuyện gì chỉ dám thuận theo ý Nhất Ngũ. Tài xế thấy không ổn. Nhanh chóng bước xuống ngăn lại thì thư ký từ một chiếc xe khác xuống đưa một tấm danh thiếp của Nhất Thị. Tài xế chẳng dám nói gì. Chỉ đành để chiếc xe rời đi. Cô khó chịu quay sang hỏi Nhất Ngũ. Có chuyện gì mà cậu lôi tớ vào tận trong xe vậy? Nhất Ngũ nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Cậu đã ký vào bản hợp đồng nào chưa vậy? Cô cứ tưởng chỉ là một trò đùa. Mắt đưa sang cửa xe nói. Hợp đồng gì chứ? Nhất Ngũ nắm chặt lấy bả vai cô. Nghiêm túc nói. Cậu nhất định không được ký vào bất cứ bản hợp đồng nào đấy. Cô nhìn Nhất Ngũ mà phát sợ. Như rùa rụt cổ hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Nhất Ngũ đang phân vân không biết có nên kể cho cô nghe không thì tiếng điện thoại làm cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh nhìn màn hình. Ánh mắt tối sầm lại. Nhấn nút nghe. Cậu đang muốn đối đầu với tôi thật sao? Nhất Ngũ ngừng lái xe. Nói với cô. Cậu đợi tớ một lát. Cô gật đầu. Lấy sách vở ra ôn bài. Nhất Ngũ đóng cửa xe. Lạnh giọng nói. Cậu thật sự phải làm vậy sao? Anh trong lòng khó chịu hỏi. Cậu đang ở cùng Khiết Băng. Chấm. Nhất Ngũ im lặng thay cho câu trả lời. Anh nói tiếp. Tôi không ngại cho cậu mượn người của tôi đâu. Nhất Ngũ nhất thời không nghe rõ. Cau mày hỏi lại. Người của cậu. Anh đổi giọng khiêu khích. Đúng vậy. Khiết Băng giờ là người của tôi. Nhất Ngũ cảm giác như não không thông. Bất giác đưa mắt nhìn cô. Vậy chuyện cô biết thân phận của Nhất Ngũ chỉ là vấn đề thời gian. Tay Nhất Ngũ cuộn thành nấm đấm. Lo lắng nhìn cười con gái ngây thơ đang mỉm cười với anh. Đến lúc, cậu phải tự mình chống lại thử thách rồi. Khiết Băng, cách Trương.